Chương 307. Phong tước biến mất. Tình huống Lăng Húc so với Đường Thiên thì tốt hơn nhiều. Đao pháp của Độc Đao nhẹ như không, biến hóa quỷ dị khiến lòng Lăng Húc cũng phải thất kinh. Thế nhưng Thương Tim Hải lại chính là khắc tinh của loại đao pháp này. Thương Tim Hải lấy bất biến ứng vạn biến, không bị biến hóa của đối phương ảnh hưởng tới. Độc Đao cũng rất kinh ngạc. Thông thường một vị kỵ sĩ như Lăng Húc thường lấy thương pháp cương mãnh làm chủ, vậy mà không ngờ thương pháp của Lăng Húc lại lấy phong phú tiêu sái, lấy quấn chặt làm chủ, khác hẳn với lẽ thường. Một mảnh Thương Tim Hải tựa như là một cái ao đầm truyền ra cổ hấp lực mơ hồ. Hơn nữa chẳng biết tại sao, cứ mỗi lần Thương Tim Hải lướt qua là bỗng nhiên trong lòng Độc Đao lại dấy lên cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Độc Đao kinh hồn bạt vía, hắn biết không thể để tình trạng cứ tiếp tục như vậy. Bỗng nhiên mặt hắn xuất hiện những hoa văn đen vàng đan xen, giống như những hoa văn trên người của ông Mạch vậy. Trong lòng Lăng Húc ngưng trọng hẳn, khí tức của đối phương đột nhiên trở nên linh hoạt và mơ hồ, căn bản không thể nào tập trung vào mục tiêu được. Bỗng khóe mắt của Lăng Húc co lại, tay phải Độc Đao biến mất giữa không trung, nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thì đột nhiên trước mặt bỗng xuất hiện một chùm đao mang tinh mịn, một điểm đao mang chỉ lớn chừng móng tay, thế nhưng số lượng thì có rất nhiều, lít nha lít nhít, nhìn qua trông giống như là một bầy ong vò vẽ vậy. Vô số hàn mang lập lòe đan với nhau, vừa nhìn đã biết là tràn ngập tính nguy hiểm rồi. Phong đao, ánh đao dày đặc giống như là bầy ong xông vào thương mang, làm tóe lên vô số đốm lửa nhỏ, thể tích cũng bị co lại một nửa, nhưng vẫn mạnh mẽ xông qua Thương Tim Hải của Lăng Húc. Lăng Húc thất kinh, gần như không cần suy nghĩ, thúc hỏa liệt điểu dưới người lập tức lui về phía sau, đồng thời ngón tay không ngừng xoay động, chỉ trong nháy mắt đã đánh ra từng vòng thương mạc ở phía trước người. Sau khi liên tục đột phá qua hai tầng thương mạc, lúc này đám đao mang nhỏ vụn mới biến mất hoàn toàn. Độc Đao không hề truy kích, hắn cũng phải nghỉ một hơi. Thương của Lăng Húc đầy tính hấp lực, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, rất dễ rơi vào trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thương pháp quỷ dị như vậy. Song phương yên lặng đứng đối nhau, Lăng Húc hít mắt, cẩn thận đánh giá Độc Đao. Phong văn đen vàng giao nhau che kín toàn thân Độc Đao, khiến nhìn qua giống như là người hắn đang bôi vẽ vô số màu mè vậy. Trong lòng Lăng Húc lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng biết tại sao đao pháp của đối phương lại khiến hắn cảm thấy dường như có điểm nào đó quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc này không biết xuất phát từ đâu, nhưng Lăng Húc dám cam đoan đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đao pháp kỳ lạ này. Độc Đao cảm thấy nhiệt độ của huyết dịch bên trong cơ thể đang dần hạ thấp, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Đao trong tay duỗi thẳng ra, xoạt, bóng dáng của Độc Đao đột nhiên biến mất. Trong lòng Lăng Húc kinh hoàng, gần như cùng lúc đó phía sau truyền đến một tia hàn ý. Lăng Húc không dám nghĩ ngợi gì, lập tức nằm sấp xuống, nhoài người nằm dài trên lưng hỏa liệt điểu. Rít, một đạo đao mang cực nhỏ kề sát da đầu bay qua. Đao mang vô cùng lạnh lẽo khiến Lăng Húc giận hết cả tóc gáy. Từ phía sau đầu bay lên vài sợi tóc bạc bị cắt đứt, trôi nổi giữa không trung. Thật nhanh, kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Húc cực kỳ phong phú. Hỏa liệt điểu và hắn tâm thần tương thông, không vọt lên phía trước mà trái lại còn đột nhiên nhảy lùi về phía sau. Khi Độc Đao chém ra đao thứ hai thất bại, trong lòng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nếu những võ giả bình thường gặp phải tập kích ở phía sau như vậy, thì theo bản năng phản ứng đầu tiên sẽ là vọt lên phía trước để thoát khỏi kẻ địch. Nhưng cử động nằm ngoài dự đoán của Lăng Húc giúp hắn có được một cơ hội thở dốc. Thương Tim Hải trong tay đột nhiên nổ tung, xoạt, bóng dáng Độc Đao lại biến mất một lần nữa. Thế nhưng lần này Lăng Húc đã chuẩn bị sẵn sàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa một cái, Thương Tim Hải biến thành một vầng thương mạc hình cầu bao phủ toàn thân hắn. Bất kể Độc Đao có đánh lén từ góc độ nào thì trước tiên phải chạm tới thương mạc. Ồ, người đâu? Lăng Húc chợt phát hiện ra xung quanh căn bản không hề thấy bóng dáng của Độc Đao, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tốt, đỉnh đầu, một cái bóng lớn dần trên bên dưới chân hắn. Độc Đao rơi xuống cực nhanh, cánh tay vung đao lên thật cao, vô số đao mang nhỏ vụn giống như là một bầy ong đen vây quanh trường đao gào thét lên ong ong. Tước phong đao vân, trong mắt Độc Đao lóe lên hàn mang, hắn quyết định phải tốc chiến tốc thắng. Chiêu thức tước phong đao vân tiêu hao cực lớn, bình thường Độc Đao ít khi dùng đến, nhưng mỗi khi dùng đến thì hầu như chưa bao giờ thất thủ, chỉ có duy nhất một lần bị phá giải, mà người phá giải chính là đại tỷ Mông Vi. Cánh tay của hắn run run với biên độ cực nhỏ, vô số đao mang nhỏ bé liên tục chui ra từ thân hắn, bay vào bên trong tước phong đao vân. Đao vân càng lúc càng dày đặc, sắc mặt Độc Đao cũng lộ ra vẻ cố sức, nhưng ánh mắt của hắn vẫn vững vàng tập trung lên người của Lăng Húc. Đi chết đi, Độc Đao từ trên trời giáng xuống, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, sau đó đột nhiên chém xuống. Chẳng biết tại sao, Lăng Húc đang ở phía dưới lại lộ ra vẻ quái dị. Bạch Dương Tọa,